Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 1168, tuyệt không ngồi chờ chết 03, góc truyện audio.com, tả tướng lại nói, người cứ nghỉ ngơi 2 ngày, ta sẽ không cho ngươi chịu ủy khuất mất đi chức vị. Tề Tú Hữu liên tục dập đầu tạ ơn hắn, tả tướng vung tay gọi quản gia thân tín tới, đi, hồi kinh báo lão gia tử, nói ta bệnh rất nặng nhưng không được để lộ là ta truyền tin âm thầm làm thôi. Quản gia ở với hắn đã lâu, đương nhiên hiểu rõ tâm tư hắn, liền lập tức sai người thi hành. Tả tướng gật đầu hài lòng, lại trấn an Tề Tú Hữu vài câu, để hắn an tâm về nghỉ. Tề Tú Hữu đi rồi, tả tướng truyền lệnh xuống, phái người tức khắc Nam Hạ truyền lời với các tuần phủ Giang Nam, cần chú ý mọi động tĩnh, dựa theo kế hoạch lúc trước mà hành động. Thân tín kia tuân lệnh, viết ngay một bức mật hàm đưa hắn xem, hắn nhướng mày đắc ý. Tốt, ở Trung Ương Cung, Hoàng Phủ Giác đã vào trong điện cùng Tô Mạt Tống Minh Dương ở một bên tùy thị. Trong điện thực yên lặng, rất lâu sau đó, Hoàng đế mới phất tay cho người Triệu Tô Nhân Vũ cùng Tề Vương đến. Hắn nhìn Hoàng Phủ Giác lại nhìn Tô Mạt, hình như có gì lo lắng, cuối cùng cúi đầu thở dài. Rất nhanh, Tô Nhân Vũ cùng Hoàng Phủ Cần tiến vào, hai người quỳ xuống, Tô Nhân Vũ thỉnh tội, Hoàng Phủ Cần lại không nói một lời. Hoàng đế giận dữ nhìn Hoàng Phủ Cần. Ngươi thành thật khai rõ cho ta có phải lúc đó ngươi quyết tâm một trưởng đánh chết hắn, đúng hay không? Hoàng Phủ Cần nhíu mày, một trưởng kia nhi thần chưa dùng hết sức, nếu hắn thật sự là thích khách sẽ không dễ dàng chết như vậy. Nhiều lắm chỉ bị trọng thương, điều dưỡng vài ngày sẽ khỏi. Còn về việc tại sao hắn ở phòng bếp còn uống thuốc độc tự sát, nhi thần thấy thật buồn cười. Câm miệng, hoàng đế giận dữ, vỗ tay vịn, ngươi không nhân cơ hội bắt thích khách để cho hắn chạy thoát, bây giờ còn lên mặt dõng dạc. Nếu hắn không phải thích khách vậy ngươi hãy bắt tên thích khách thật sự nộp lên cho trẫm. Hoàng Phủ Cần ngửa đầu, không ngần ngại nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy trào phúng, đối với khiêu khích của hoàng đế, hắn không sao bình tĩnh được. Thích khách vừa xuất hiện, hắn đã đoán được là do hoàng đế ra chiêu. Vì cái gọi là quyền mưu đế vương mà hắn biến mình thành diễn viên chính trong vở tuồng, mắng người này trách người kia hung hồn đầy lý lẽ, lừa dối cả triều văn võ. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Tô Mạt nhìn hai cha con, hai người này hình như có thù từ kiếp trước, vừa thấy mặt liền hỏa khí ngất trời. Cách chương.